Chương 2113, vô địch ba tổ long tránh lui. Cũng tốt, bản tọa hôm nay liền đánh bại ngươi, ngược lại muốn xem ngươi là đường nào. Như quỷ xà thần Cẩm Lân trong mắt mang theo cười gằn, muốn giao động tâm trí của ta, bằng ngươi cũng xứng. Vừa nói chuyện, Cẩm Lân một chảo hướng về Ngọc Độc Tú vô tới, đã thấy Cẩm Lân một chảo tựa hồ bao phủ một phương thời không, hỗn độn hoàn vũ, làm người muốn tránh cũng không được, không thể tránh khỏi. Điên đảo âm dương Ngọc Độc Tú quanh thân nghịch loạn khí lưu chuyển, bàn sơn di thạch. Này rời núi không phải đối phương rời núi, cũng không phải thật rời một tòa núi lớn, mà là Ngọc Độc Tú rời một ngọn núi sức mạnh. Lúc này Ngọc Độc Tú chân đạp Côn Lôn Sơn long mạch, một trưởng rỗi ra một tòa núi nhỏ hình thành. Này núi nhỏ xem ra không lớn, nhưng cũng ngưng tụ Côn Lôn Sơn sức mạnh, không thể khinh thường. Hô! Núi sông rơi rụng, cuồng phong cuốn lên, chèn ép không khí đều được trạng thái lỏng, chỉ thấy cái kia Cẩm Lân khuôn mặt bắp thịt không ngừng co giật, thân hình nhanh chóng thối lui về phía sau. Ngọc Độc Tú trong mắt mang theo cười gằn, làm sao? Hỗn độn quy nguyên Cẩm Lân trong tay hỗn độn khí lưu chuyển, đan dệt thành một phương hỗn độn thế giới, Ngọc Độc Tú Côn Lôn Sơn rơi vào rồi Cẩm Lân trong bàn tay Côn Lôn Sơn sau, không vào trong hỗn độn không thấy động tĩnh, nhưng là nhìn đến Ngọc Độc Tú sững sờ. Ầm. Hỗn độn nổ ra, Cẩm Lân máu thịt be bét bay ra ngoài, ở trên không bên trong đứng vững, thân thể trong nháy mắt khôi phục, bất quá là bị thương ra thì thôi. Nhìn Ngọc Độc Tú, Cẩm Lân sắc mặt ngưng trọng, thật là thần thông. Ngươi này hai tay thần thông, so với Hồng Quân cũng không rơi xuống hạ phong. Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi một cái, đã thấy một vòng dịch thấu trong suốt hiện lên ở không trung, ở trước người của nó lưu chuyển bất định. Nhìn cái kia tựa như ảo ngộng Cẩm Lân chỉ một thoáng hô hấp dồn dập, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú. Tốt bảo vật này vì sao ở trong tay ngươi không phải ở Hồng Quân trong tay sao? Nếu không là Hồng Quân đã bị trấn áp, bản tọa còn thật sự cho rằng ngươi chính là Hồng Quân. Sau mặt nạ mặt, Ngọc Độc Tú mang trên mặt cười khổ, không có chuyện gì ai nguyện ý đem bảo vật này lấy ra khoe khoang a, không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ, nếu không phải mình đang sắp đột phá, không thích hợp trắng trợn điều động thai kiếp lực lượng, Ngọc Độc Tú sẽ không triển lộ thiên đạo đây. Bên dưới ta vì là ngày Ngọc Độc Tú đối với Cẩm Lân không có thời gian để ý, mỗi người đều có mỗi người sự bất đắc dĩ, lúc này Cẩm Lân đã không thấp hơn siêu thoát cường giả, chính mình tuyệt không phải là đối thủ, chỉ có thể điều tra thiên đạo đem tối lui. Ngọc Độc Tú bàn tay không hiểu ra sao khí thế biến đổi, hướng về Cẩm Lân cầm tới, chỉ thấy bàn tay kia lướt qua, thời gian ngừng lại lưu động, pháp tắc vì đó bất động. Một trường này như chậm thật nhanh đi tới Cẩm Lân trước người, hướng về Cẩm Lân ngực đè xuống, ầm. Cẩm Lân bị một trường đánh bay, đánh ra Côn Lôn Sơn, rơi vào trong nước biển. Vèo. Sau một khắc chân thân gây dựng lại, hư không vặn vẹo, Cẩm Lân lần thứ hai xuất hiện giữa sân, sắc mặt âm trầm nhìn cái kia sức mạnh thật lớn. Không hổ là năm đó chúa tể hỗn độn thần khí. Hỗn nguyên vô hạn Cẩm Lân quanh thân hỗn độn khí lưu chuyển đang dệt, không ngừng chuyển động thân thể, quanh thân hỗn độn khí lan tràn, chỉ thấy cái kia hỗn độn khí lướt qua, thiên địa pháp tắc trong nháy mắt bị đồng hóa, biến thành lực hỗn độn, bị hỗn độn nuốt chửng. Ngươi luyện hóa tổ long tinh huyết, nên biết tổ long lợi hại, tổ long bản lãnh thật sự ở trong hỗn độn mới có thể phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Cẩm Lân trên mặt không mang theo chút nào cảm tình. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhẹ nhàng hít một hơi, bên dưới ta ma nhỏ nhất, bên trên ta vì là ngày chúa tể Càn Khôn Tang Thương biến, hỗn độn không biết mấy kỷ nguyên Cẩm Lân, bây giờ ngày mà sẽ có đại biến phát sinh, ta không muốn tiêu diệt ngươi, thượng thiên có đức hiếu sinh, ngươi mà đi thôi, không nên gắng chống đối, sức mạnh không phải ngươi có thể đối kháng, chính là tổ long chân phục sinh cũng không được. Ngọc Độc Tú âm thanh không hề lay động. An dám ăn nói ngông cuồng hỗn độn trong ngoài tổ long ma nhờ nhất, tuy rằng lợi hại, quan sát Càn Khôn chỗ then chốt, nhưng bây giờ đã nhận chủ, bị ngươi luyện hóa. Ngươi không phát huy ra 1% sức mạnh, bản tọa chưa chắc không thể một kích Cẩm Lân khắp khuôn mặt là không phục, có bản lĩnh vào bản tọa trong hỗn độn một trận chiến. Ngu đột xuất. Ngọc Độc Tú lung lay đầu, hắn chỉ là muốn lùi rơi Cẩm Lân, an tâm độ kiếp thành đạo, sau đó đang tìm muộn thu nợ ngần, nơi nào sẽ gặp Cẩm Lân đạo, bộ y tiếp Cẩm Lân chơi. Nghĩ như vậy, chỉ thấy Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi ra, trong thiên địa thời gian lần hai phảng phất là bất động giống như vậy, một chưởng đánh vào Cẩm Lân trong hỗn độn. Cẩm Lân hỗn độn tựa hồ là thật sự một phương hỗn độn, vô biên vô hạn, không khẩn vô hạn. Ngọc Độc Tú một trưởng đánh vào, không gặp tờ ơn lờ đầu, tất cả sức mạnh từ từ bị hỗn độn làm hao mòn. Ngọc Độc Tú thu hồi thủ trưởng, cau mày, đây là vật gì? Ngươi có bản lãnh liền ra tay đi, đây là bản tọa hiện nay mạnh nhất một chiêu, ngươi nếu như có thể phá mở, liền coi như là ngươi thắng, ngươi nếu như phá không mở, vậy thì đại diện cho ngươi thua rồi. Này Côn Lôn long mạch bản tọa hôm nay nuốt định rồi. Cẩm Lân tiếng cuồng tiếu ở trong hỗn độn truyền đến. Lợi hại đúng là lợi hại, không hổ là đã nung nấu tổ long một cánh tay tồn tại, chỉ là không biết được cùng Ngao Nhạc so ra, các ngươi ai mạnh ai yếu. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nổi lên lần công kích sau. ngươi kẻ này nói là phí lời, gọi tay trái của ngươi cùng tay phải của ngươi đánh nhau, cái kia cường cái kia yếu há có thể phân biệt ra được Cẩm Lân giễu cợt Ngọc Độc Tú một câu, lại có kiên trì vì là Ngọc Độc Tú giải đáp, bất quá, chỉ cần bản tọa hôm nay cắn nuốt Côn Lôn Sơn Long Mạch, Ngao Nhạc tiện nhân kia ta nhất định phải đem hút khô không thể, khó hơn nữa trốn ta tay. Nhìn Cẩm Lân mai rùa tử, Ngọc Độc Tú cau mày, điểm điểm lôi quang kèm theo ánh lửa bắt đầu lấp lóe, hướng về kia hỗn độn rơi xuống đi. Đại thành tiên thiên thần lôi ra chỉ tiên thiên thần hỏa, phảng phất là khai thiên tích địa một loại xẹt qua hỗn độn, trong nháy mắt đem cái kia hỗn độn nổ ra, địa thủy phong hỏa lực lượng cuốn lên. Vô Liêm Sỉ Cẩm Lân tức giận mắng một tiếng, điều động lực hỗn độn chấn áp không ngừng cuốn lên tứ linh lực lượng. Ngọc Độc Tú lung lay đầu, thừa dịp tứ linh lực lượng chưa ngừng, một trưởng lần thứ hai nhẹ nhẹ đẩy ra, hướng về hỗn độn đánh tới. Hỗn độn phách mở, mới có thời không, có rõ trọng, tất cả những thứ này đều là Ngọc Độc Tú có thể điều động sức mạnh. Vô Liêm Sỉ trong hỗn độn truyền đến Cẩm Lân gào thét, tiếp theo hỗn độn tan vỡ, Cẩm Lân lần thứ hai bị một trưởng đa nhờ bay, rơi vào rồi xa xa, không gặp tung tích. Côn Lôn Sơn luân phiên đại chiến, Cẩm Lân hai lần rơi vào tứ hải, nhưng là đã kinh động đang ngủ say tu luyện Hàn Ly. Hàn Ly thế giới, Hàn Ly chậm rãi đứng lên, mi tâm mang theo một đóa dịch thấu trong suốt hoa tuyết, chậm rãi đi ra băng tuyết thế giới, trong nháy mắt liền thấy được đang muốn xông ra tứ hải Cẩm Lân, đang muốn mở miệng, cái kia Cẩm Lân chỉ lo bại lộ Côn Lôn Sơn bí mật, trong nháy mắt tiềm vào trong biển không thấy tung tích. Hàn Ly cau mày, đi tới Côn Lôn Sơn chỗ sâu lòng núi thế giới, thấy được mang theo óng ánh mặt nạ Ngọc Độc Tú. Cẩm Lân lại tới nữa rồi, Hàn Ly âm thanh lạnh lạnh thâm thẳm. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, tháo xuống mặt nạ, Cẩm Lân nuốt chửng long mạch tâm tư vẫn không nguôi, ta bây giờ trạng thái không tốt, lần này nhưng suýt chút nữa bị chui chỗ trống, đem long mạch nuốt chửng. Ngươi không phải là bị trấn áp sao, tại sao lại chạy ra ngoài? Hàn Ly đi tới Ngọc Độc Tú trước người, sờ sờ Ngọc Độc Tú thân thể, đúng là ngươi bản tôn. Ngọc Độc Tú trên mặt mang theo vẻ đắc ý, chư thiên vạn giới, ta như là không muốn, cái kia có thể trấn áp ta nghe lời nói này. Hàn Ly lật lên mắt to nhìn Ngọc Độc Tú một chút, dáng người là lướt xoay người, nhìn dưới chân cự đại long mạch nói, ngươi nếu không muốn cùng Cẩm Lân dây dưa, sao không đem long mạch mang đi? Long mạch có long mạch cơ duyên, ta có tính toán của ta. Ngọc Độc Tú trên người áo bào đen chậm rãi cởi ra, biến thành một bộ đạo bào màu xanh. Ngao Nhạc bây giờ nhưng la thành phiền toái lớn, tiêu nữa nuốt chửng một vị long quân, bản cung đem không phải là đối thủ của nàng, ta giao long tộc gặp nạn, chỉ cần Ngao Nhạc tồn tại một ngày, ta giao long tộc cũng đừng nghĩ xuất hiện ở trên đời. Hàn Ly nhìn Ngọc Độc Tú nói. Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi một cái màu xanh biếc tiểu tháp xuất hiện ở trong tay, một đôi mắt nhìn Hàn Ly, còn dư lại cái kia hai cái lao cá trạch đều tự chui đầu vào lưới, bị ta nhốt ở tòa yêu tháp bên trong, ngươi yên tâm đi, Ngao Nhạc trước mắt đại địch chính là Cẩm Lân, nơi nào có thời gian đến tìm ngươi trả thù. Hàn Ly lung lay đầu, không thể không đề phòng Ngao Nhạc nuốt chửng không được Cẩm Lân, thì không phải là đối thủ của ngươi, đưa y thêm một quãng thời gian. Chờ đến ma thần tộc cùng yêu tộc đại chiến kết thúc, ta tu vi nhất định đột phá, đến thời điểm có thể giúp ngươi một tay, giúp đỡ giao long tộc phục hưng. Ngọc Độc Tú nói chuyện, đem tỏa yêu tháp nhét vào trong tay áo. Đợt S, cầu phiếu để cử chuyện ngũ hành thiên, mong anh em ủng hộ Hoàng Châu.